khóe miệng nhếch lên, sao nào, nhớ hội trưởng của em đến mức lơ đãng thành ra như vậy. Cách Trương.